Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2007, chương 2013, Tô Viêm đột phá. Thời không đế, ngàn tỷ chiến binh cuồng nhiệt giống to, nhìn kỹ chật ních 10 đại chiến trường bóng dáng. Hắn người khoác hoàng kim chiến giáp, bóng dáng hùng vĩ, to lớn ủng chiến từ trên trời giáng xuống. Như cùng ở tại trấn áp cửu thiên thập địa, tràn ngập cái thế thiên uy, để trong tiên môn một loạt tiên vương đều quỳ bái. Quá đột nhiên, cũng quá chấn động, vắng lặng năm tháng dài đằng đẵng thời không đế, huy hoàng tuyệt đỉnh, hiện nay pháp thể liên tiếp hiện ra, quang động đế lệnh, ép đầy thập đại tiên môn, hiệu lệnh thiên hạ, tối cường chiến lệnh một khi truyền đạt. Trong thời gian ngắn sẽ bao phủ toàn bộ tiên giới, mấy ngàn vạn tải đi qua, chưa bao giờ có tối cường chiến lệnh truyền đạt, một ngày này đến được đúng là quá đột nhiên. 10 đại chiến trường dập dờn mênh mông bão táp, hướng về tiên môn tuôn ra mà đến, gợi ra động đất, ngang, cổ xưa kèn lệnh thổi lên, tiếng chấn thương vũ, cổ vũ người đấu trí, kích phát người chiến lực. Truyền khắp một cái tiếp một cái chiến trường thế giới, tung tung tung, cũng có trống trận gióng lên thanh âm hiện lên, vang lên ầm ầm, liên tiếp vang vọng ở 10 đại chiến trường thế giới. Trong lúc nhất thời người hô ngựa hí, rất nhiều quân đoàn bắt đầu trở về. 10 đại chiến trường ngàn tỷ đại quân hỏa tốc tập kết trong tiên môn. Một khi loại này chiến lệnh truyền đạt, trực tiếp điều đi 10 đại chiến trường xếp hạng trước 5 quân đoàn. Tổng cộng 50 quân đoàn ra hạp, đi tới tam giới chiến trường gấp rút tiếp viện. Ầm ầm ầm, tiên môn thế giới, một vị tiếp một vị đáng sợ bóng dáng từ trên trời giáng xuống. Khí huyết như đại dương, khủng bố như chiến thần. Đây chính là một vị tiếp một vị tiên vương giáng lâm trong tiên môn. Thiết huyết sơ xác tiêu điều khí tức nhấn chìm rồi càn khôn thịnh thế. 10 đại chiến trường bên trong, liên tiếp có siêu cấp vượt qua truyền tống đại trận mở ra. Phá tan trời cao, xé rách ra cuồn cuộn thời không. Lập tức truyền tin các đại đế tộc, để bọn họ ở trong vòng một ngày. Sai đại quân gấp rút tiếp viện 10 đại chiến trường. Chúng ta đi đầu xuất phát đi tới tam giới chiến trường. Thập đại tiên môn thống soái gào to, nói ra lời nói để đông ma bọn họ kích động trong lòng. Trực tiếp muốn xuất phát đi tới tam giới chiến trường, rất nhiều người đều vẫn không có chuẩn bị sẵn sàng. Quân lệnh như núi, ai cũng không thể làm trái. Một khi thoát đi trực tiếp giải quyết tại chỗ. Phải biết, 10 đại chiến trường binh lực có hạn. Rút đi 50 quân đoàn 10 đại chiến trường đem sẽ tao ngộ hắc ám giới điên cuồng tập kích. Các đại đế tộc cần trong vòng một ngày tập kết binh mã ổn định 10 đại chiến trường. Mà tiếp tục trước khi xuất binh hướng về tam giới chiến trường. Rốt cuộc đế tộc muốn trong thời gian ngắn chỉnh đốn đại quân đi tới tam giới chiến trường. Cần thiết thời gian sẽ khá trường. Thế nhưng 10 đại chiến trường không giống. Hoàn toàn có thể ở mấy cái canh giờ nhằm phía tam giới chiến trường. Hưởng ứng thời không đế hiệu triệu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có người hỏi, tam giới chiến trường đại chiến không phải thắng được sao? Ta giới có đại vận may ra thân, hắc ám giới tuyệt đối không dám ở lúc này manh động. Có tiên vương cười ha ha, chiến báo mới nhất, Tô Viêm 3 chiến 3 thắng. Đánh nổ hắc ám giới tam đại chiến thần bá chủ, bọn họ đã không có nhân viên có thể xuất chiến rồi. Cái gì? Ngàn tỷ sinh linh chấn động, đồng loạt phát ra điên loạn tiếng gào. Có thật không? Hắc ám giới không người dám xuất chiến. Có thật không? Có lão binh không kìm chế được nỗi lòng. Đã từng chuyện như vậy ở trên người tiên giới đã xảy ra. Đây là tiên giới sỉ nhục. Nhưng là lần này, Tề Thiên Thánh Vương Tô Viêm bức hắc ám giới cúi đầu, mà hắc ám giới trực tiếp bạo phát quy mô lớn chiến dịch. Thế tới hung hăng, Thời Không Đế ngay lập tức truyền đạt tối cường chiến lệnh. Thoải mái, quá thoải mái rồi. Đếm không hết binh mã gào rít, tràn đầy chiến huyết đều đang sôi trào. Trận chiến này báo trước toàn thịnh, ép hắc ám giới thế hệ tuổi trẻ không ngóc đầu lên được. Đã không người dám to gan nghênh chiến tiên ma chiến trường. Thế nhưng hắc ám giới đổi ý, chung quy để các lộ lĩnh quân tiên vương sắc mặt trầm trọng. Trận chiến này một khi đánh lên, không phải là đùa giỡn. Hắc ám giới có lẽ sẽ dám ở tiên giới đại vận may trước. Trọng thương tiên giới, giết, có thống soái tiên vương đánh ra một thanh sáng như tuyết kiếm thai. Bổ ra thiên địa, hét giận dữ nói, xuất chiến, phát binh tam giới chiến trường. Quyết không thể để hắc ám giới toại nguyện, tiên ma đại chiến bên trong tề thiên thánh vương thắng đẹp đẽ. Kế tiếp giao cho chúng ta, giết. Giết a, đại quân tiên giới ra hạp, nhảy vào thập đại tiên môn vượt qua không gian ở trong. Chạy tới tam giới chiến trường, ở trong, bá thiên vương cũng ở. Sắc mặt của hắn biến ảo không ngừng. Cuối cùng thở dài, năm đó hắn nhìn xuống Tô Viêm làm kiến hôi. Hiện hắn hôm nay run rẩy, Tô Viêm tên như sấm bên tai, đã là đương đại vô địch tuổi trẻ chiến thần rồi. Thời khắc này bá thiên vương cảm thấy tự thân có chút nhỏ bé. Có chút bé nhỏ không đáng kể. Loại này một loại rất phức tạp tâm tình. Tuy rằng bá thiên vương không chịu thừa nhận. Nhưng đây là một cái đối với hắn mà nói nhất sự thật tàn khốc. Tiên ma chiến trường. Hùng vĩ vô biên. Rời đi tiên ma tường bích. Hướng về bên trong thâm nhập. Chính là tử vong tuyệt địa. Sống sót hy vọng không đủ 3/10. Đầy trời binh lính đồng loạt giống to, dũng cảm tiến tới, tuyệt không thối lui. Thời khắc này bọn họ không chỉ có nên vì tiên giới mà chiến, còn muốn vì tề thiên thánh vương mà chiến đấu. Tô Viêm mạnh mẽ thắng bọn họ tán thành cùng kính ngưỡng. Đây là cái thế chiến thần, nhất định phải sống sót trở về. Giết. Tiếng la giết ngập trời thế giới, đại quân tiên giới xung phong, đa số đều là thân kinh bách chiến lão binh, nhưng trả giá tất cả. Bọn họ hiện tại liên thủ nổ ra một cái hắc ám che trời đường máu. Giết tới Tô Viêm vị trí khu vực, bảo tài bắn vọt trong nháy mắt, hắn không thể không nói, chiến trường quá to lớn, lớn đến vô biên, đồ sộ đến kinh sợ tâm linh người ta. Chiến trường thế giới khí tức cũng hung khí cuồn cuộn, bùn đất đều là màu máu, đầy đất xương khô, lan đến khu vực nhìn không tới phần cuối, như là to lớn mồ thế giới. Báo trước tử vong, báo trước đại hung, ầm ầm ầm, đầu nguồn khu vực, hắc ám cuồn cuộn, hắc ám đại quân hiện ra, lộ ra diệt thế khí thế, hắc ám giới sớm có dự mưu. Trận chiến này nếu thắng được, cũng sẽ xuất binh tấn công tiên giới. Huống chi hiện tại tiên giới thắng rồi. Hắc ám giới không thể không bạo phát, mà cao tầng có chiến lệnh truyền đạt. Chém giết Tô Viêm, chém giết đế nữ, chém giết một loạt đế tộc thành viên. Nếu trận chiến này hắc ám giới một trận chiến toàn thịnh, cũng có thể sửa tiên ma đại chiến bại rơi sự thực. Rốt cuộc. Tiên ma đại chiến tổ chức thời gian là 10 năm kỳ hạn. Chỉ cần nói kỳ hạn không tới, cũng không ai dám bảo đảm chắc thắng. Bọn họ đây là muốn ở trong vòng 10 năm, giết chết một loạt vương giả. Giết a, mênh mông vô bờ chiến trường run rẩy, vòng trời hóa thành màu máu, dày nặng đại địa đang lay động. Tiên vương gào rít, cấm kỵ liều mạng, đại chiến rộng lớn. Căn bản tìm tòi nghiên cứu không tới phần cuối. Mặc dù là tiên vương đều có vẻ nhỏ bé. Nơi này nhưng là tam giới chiến trường. Nhưng gánh chịu tam giới đại chiến đỉnh phong chiến trường. Đế giả nuốt hận chi địa. Thời Không Đế sắc mặt nghiêm túc. Chiếm giữ ở trong trận doanh. Hắn nhìn xuống chiến trường. Hắc ám giới đội hình quá to lớn. Tam giới chiến trường binh lực không phải cực kỳ không đủ. hắn chỉ có thể chờ đợi viện quân mau chóng đánh tới. Tam giới chiến trường, rất ít phát sinh đế giả liều mạng sự kiện. Rốt cuộc bọn họ đều quá mạnh mẽ. Một khi phát điên chém giết, sẽ có đếm không hết sinh linh theo chôn cùng. Nhưng đồng dạng một khi phát sinh đế giả chém giết máu tanh sự kiện lớn, điều này cũng báo trước mạnh nhất chủng tộc chiến dịch đến. Tô Viêm, giết ta giới tuổi trẻ chiến thần, ta muốn đập chết ngươi. Có hắc ám giới hoàng giả giống to, trong đôi mắt giết hết cuồn cuộn, tỏa vẫn nộ hỏa diễm, hướng về Tô Viêm vồ giết mà tới. Ở trong chiến trường mênh mông này, bất luận cái gì hạng người kinh tài tuyệt diễm, đều có vẻ rất nhỏ bé. Ở ma quỷ vụ này cuồn cuộn, ở chỗ này huyết quang cuồn cuộn thế giới, càng là khó có thể đi quan tâm đến cá nhân phong thái. Nhưng Tô Viêm là hắc ám giới tất sát người một trong. Đặc biệt là thần vũ tộc có cường giả gào thét. Tô Viêm, ngươi cho ta nạp mạng đi, ta muốn chém ngươi sinh hồn. Giết, trừ đi hắn, giết. Hắc ám giới rất nhiều cường giả đều đang điên gào. Đều có cấm kỵ cường giả đánh tới. Thậm chí có tiên vương cũng theo cuồng bạo rồi. Nếu đã vô liêm sỉ khai chiến, còn nói cái gì cường giả tôn nghiêm. Chỉ cần có thể trừ đi Tô Viêm, hắc ám giới cũng có thể cứu vãn không ít tổn thất. Tiếng la giết càng ngày càng nồng đậm rồi. Giết a, tiên giới trận doanh rất nhiều cường giả gấp rút tiếp viện. Có người hô để Tô Viêm lập tức trở về dưỡng thương, để phòng ngừa tao ngộ hắc ám giới điên cuồng trả thù. Tô Viêm biểu hiện lạnh lẽo, thân thể nhuộm đỏ máu tươi, tiên vương tái sinh đan khổng lồ dược lực không ngừng tan ra, bổ dưỡng Tô Viêm chiến thể, cường thịnh trong cơ thể hắn suy yếu khí huyết, không thể không nói hắn khôi phục tốc độ quá nhanh, mà Tô Viêm vận chuyển đạo thiên thuật luyện hóa tiên vương tái sinh đan. Bùm bùm, trong giây lát này, Tô Viêm thân thể máu thịt vang lên ầm ầm, gãy vỡ xương khép lại, như là ngủ say chân long đang bị tỉnh lại. Khí tức nhất trọng tiếp nhất trọng bạo phát, hướng về trạng thái đỉnh cao khôi phục, chiếm giữ ở bên trong trời đất nhân hoàng pháp tướng tản đi. Tô Viêm đã không cần kinh này trấn thủ. Trong cơ thể hắn tỏa sáng mạnh mẽ khí lực, đỉnh phong đại thánh chiến lực phóng thích, lỗ chân lông đều lao ra khí huyết vờn quanh thân xác vận chuyển. Đem tôn lên tuyệt thế mà lại mạnh mẽ, như là đưa thân vào luyện ngục cái thế bá vương. Tô Viêm, nạp mạng đi, đầy trời tiếng gào cuồn cuộn gào thét, một vị tiếp một vị khí tức đáng sợ hắc ám giới cường giả. Dĩ nhiên vô hạn áp sát Tô Viêm, trong đó một đầu hắc ám thú vung lên đuôi, nứt ra rồi trời cao, như là hóa thành một khẩu hắc ám thiên đao, hướng về Tô Viêm tiêu diệt. Thần vũ tộc cường giả sau lưng hai cánh toàn diện nở rộ, thiêu đốt màu đen ngọn lửa hừng hực, vũ động gió trời, đầy trời đều là hỏa diễm bão táp bao phủ. Trong một thời này, tối thiểu thành ngàn trên trăm vị cường giả tới gần Tô Viêm, tỏa ra sức mạnh đáng sợ nhất, đều muốn đập chết hắn. Ầm ầm, khu vực này cuồng bạo, sát phạt như biển, trật tự như đại dương, hư không đều toàn diện tan vỡ, không gì sánh kịp sát phạt năng lượng, hướng về Tô Viêm bắt đầu thôn phệ. Giết, rất nhiều tiên giới binh mã một đường cuồng xung. Lĩnh quân đại tướng gọi giết ngập trời, từng cái hoàn toàn thay đổi, thẳng thắn cương nghị, thần ma gào rít, lực thiên động địa, bọn họ dồn dập lấy ra các loại đại sát khí, cắt chém chiến trường, cuồng bạo mà đến, gấp rút tiếp viện Tô Viêm. A, nhưng mà, Tô Viêm gào rít tinh không, chân đạp tàn khôn đại địa. Hóa thành một vị đương đại vô địch bá vương, đỉnh thiên lập địa, đó là, các ngươi mau nhìn, điên rồi, quá điên cuồng rồi, chư thánh run rẩy, đặc biệt là hắc ám giới trận doanh theo đuôi đánh tới thánh giả đều tuyệt vọng kêu to. cảm ngộ đến không thể ngang hàng thiên uy, cảm ngộ đến khó có thể chống cự thần lực, trong khoảnh khắc liền bạo phát rồi. Không phải đến từ chính Tô Viêm, cũng không phải bắt nguồn từ gấp rút tiếp viện viện binh của hắn. Nhưng mà Thương Khung nổi giận, hỗn loạn bản nguyên thế giới trật tự bắt đầu cuồng bạo. Nơi này quả thực hóa thành trời xanh đẫm máu và nước mắt chi địa. Nương theo đinh tai nhức óc thần âm, nương theo một đạo tiếp một đạo, thô to quả thực trăm vạn trượng to lớn chớp giật dáng thế. Đây cũng quá khủng bố, cũng quá dọa người, thánh giả dường như cho tàn, liền chỗ trống để né tránh đều không có, liên miên nổ tung, liền một khối xương vỡ đều tìm không được. Đây chính là cao tới trăm vạn trượng tia chớp màu đỏ ngòm. Đồng loạt nổ xuống, giống như thái cổ kỳ lân gào vỡ thời không, một đám hoàng giả đều sợ hãi. Trong cơ thể khí huyết sôi trào, thể xác dường như tan vỡ rồi. Không, hoàng giả sợ hãi, đây là cái gì thiên kiếp? Tô Viêm đây là đột phá hoàng đạo, nhưng sao gợi ra như thế đáng sợ cảnh tượng kỳ dị trong trời đất? Trăm vạn trượng màu máu thiên kiếp, một đạo tiếp một đạo, đầy đủ hơn vạn đạo đồng loạt nổ xuống, trong thời gian ngắn che đậy chiến trường này thế giới. Phốp! Hoàng giả kêu thảm thiết, thân xác đều đứt ra, dáng dấp vô cùng thê thảm, bọn họ không thể tin được đây là hoàng giả thiên kiếp. Dường như cấm kỵ lôi điện nổ xuống, hủy diệt đất trời pháp tắc, hoàng giả đều chỉ có thể run rẩy. Đột phá, ta muốn đột phá, Tô Viêm hai mắt giết hết cuồn cuộn, nhuốm máu sợi tóc múa tung, phóng thích mạnh nhất tiềm năng. Nổ ra hoàng giả cửa ải, muốn lập tức thành hoàng, ở khai sáng cao lĩnh vực vô địch huy hoàng. Oanh, Tô Viêm thần quang đại thịnh, thân thể toàn diện thức tỉnh rồi. Trong phút chốc nổ nát thiên địa càn khôn, Tô Viêm nhằm phía cổ xưa tinh vực ở trong, tiếp dẫn xuống mênh mông thiên kiếp. Hắn muốn thành tựu hoàng giả, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.